Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 586. Trở về, Tây Môn Trường Phong không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn vốn định lập tức phải cầm Từ Hạo Thiên đánh giết. Thế nhưng là lúc này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Hạo Thiên biến mất tại cường quang bên trong. Đại sư huynh, sư phụ đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn cách chúng ta mà đi sao? Long Đồng Đồng, Phượng Hoàng lúc này đã biến thành nước mắt người. Làm Từ Hạo Thiên âm thanh tại bọn họ vang lên bên tai trong chốc lát. Lòng của bọn hắn liền kinh hoàng. Có lẽ sư phụ có chuyện muốn rời khỏi đi. Tất nhiên sư phụ lưu lại lời. Chúng ta phục tùng là được. Hạ Thiên cũng không biết Từ Hạo Thiên đây là vì cái gì. Cho nên chỉ có thể nói như thế. Mà lúc này Tây Môn Trường Phong trên mặt đã trở nên vô cùng dữ tợn. Từ Hạo Thiên tại một trận trong kim quang đã mất đi bóng dáng. Để cho hắn tức giận không thôi. Hắn cho rằng Từ Hạo Thiên là sử dụng một loại không gian thần thông. Chưa từ bỏ ý định, hắn quyết định tại toàn bộ vực phạm vi bên trong tra tìm Từ Hạo Thiên bóng dáng. Hắn nhất định phải đạt được những thần thông đó. Nhưng mà, cái này một truy tra, chính là trên vạn năm. Bổn vương cuối cùng báo thù. Ha ha ha, lâu vạn năm, ta cuối cùng được như nguyện. Trong mơ hồ, một cái đã càn rỡ lại quen thuộc âm thanh truyền vào trong tai. Để cho trong lòng của hắn khẽ động, liền muốn mở to mắt, làm thế nào cũng không mở ra được. Tặc tử, ta Hình Thiên thề nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hình Thiên lạnh như băng âm thanh vang lên. Sau đó, chính là không ngừng liên tiếp tiếng oanh minh. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Không biết qua bao lâu thời gian, Từ Hạo Thiên bất thình lình cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Ý thức trở về thân thể, trong lòng của hắn khẽ động, liền chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình đứng ở một cái sụp đổ trên vách tường. Chung quanh là một vùng phế tích, đỉnh đầu là vô tận tinh không, nơi xa có hai đạo cự nhân vậy thân ảnh trong hư không mãnh liệt đụng chạm. Hình Thiên cùng Mi Hầu Vương, ta đây là thật trở lại, Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm lúc. Nhất thời kích động lên. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Hạ Long, đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần đỉnh phong thức tỉnh cơ hội. Một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần tiến vào cường giả bản sao cơ hội. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Mi Hầu Vương cơn giận. Sẽ được một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đinh, bởi vì chủ ký sinh hoàn mỹ kết thúc thời không xuyên toa. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh tu vi tăng lên một cái cấp bậc. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế tiên cảnh sơ kỳ. Oanh, một cỗ độc trúc với Từ Hạo Thiên mình khí tức khủng bố lấy Từ Hạo Thiên làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng bẻ gãy nghiền nát giống như tàn phá bừa bãi mà đi. Cỗ này khí tức khủng bố siêu việt thiên tiên, thẳng bước chân tiên, hướng bốn phía tán giật đi đồng thời, càng là sông thẳng tới chân trời, tại hạ trên thành trống tạo thành dị tượng, vạn dặm có thể thấy được, hạ thành lấy đông, long thành, phủ thành chủ chỗ sâu, một gian đơn sơ trong nhà gỗ, tóc bạc hoa dâm Long Tiểu Vân bất thình lình theo trong nhập định mở hai mắt ra. Đồng thời, một cỗ độc trúc với thái ất chân tiên cảnh sơ kỳ khí tức khủng bố trong nháy mắt tán giật mà ra. Vậy mà để cho nhà gỗ đều đung đưa. Cỗ khí tức này là, sư phụ, run rẩy tự nói tiếng vang lên lúc, người càng là trực tiếp bay ra nhà gỗ. Đồng thời, cùng hắn lân cận trong nhà gỗ một đầu thân ảnh kiều tiểu bắn nhanh ra như điện. Gần như không phân trước sau cùng Long Tiểu Vân sóng vai đứng ở hư không. Thân ảnh kiều tiểu chính là một vị khác Long gia lão tổ. Long Đồng Đồng, hắn thái ất chân tiên cảnh đỉnh phong tu vi một khi tràn ra. liền hư không đều run rẩy lên. Đồng đồng, thật sự là sư phụ sao? Lòng Tiểu Vân kích động đến bờ môi run rẩy, mà lòng Đồng Đồng đã lệ rơi đầy mặt. Ca, chúng ta đi tìm sư phụ. Đang khi nói chuyện, lòng Tiểu Vân tiến về phía trước một bước bước ra, trực tiếp sáp nhập vào trong hư không. Lòng Đồng Đồng sau đó đuổi theo, vạn năm giày vò, chờ đợi, cuối cùng đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Bọn họ tư niệm đã thành tai, lúc này ý niệm duy nhất chính là nhìn thấy sư phụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?